Bộ bộ sinh liên, chương 608, người có tình sẽ thành thân thuộc, góc truyện audio.com, sáng sớm, một mặt trời đỏ xuyên thấu mây mù đi ra. Ở nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng gà gáy sáng ác ác. Dương Hạo còn đang trong giấc ngủ say, mặc dù hắn đã dưỡng thành thói quen dậy từ sáng sớm, nghe thấy tiếng gà liền dậy, mặc dù làm vua Tây Hạ Quốc cũng thủy chung không chịu bỏ qua cái thói quen này, rất sợ cứ lười biếng như vậy, thành thói quen hoàn cảnh thoải mái, nhưng là hắn hiện tại thật sự là quá mệt mỏi. Sáng sớm hôm qua, lý trí cùng tình cảm đau khổ dẫy dụa, nội tâm đau khổ vô tận, rồi đến điểm binh tụ tướng, tự mình bày ra kế hoạch, sau đó là xung phong về phía trước chém giết đẫm máu, cuối cùng là uyên ương giao cảnh, một đêm hoa đào, phá động nụ hoa khiến cho thân thể lao lực. Dù hắn cả người là sắt cũng không sao chịu nổi hành hạ như vậy. Chiết Tử Du nằm nghiêng người, tay nhỏ nâng cằm lên, cả nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Dương Hạo ngủ say. Thân thể của nàng che ở dưới mặt chăn, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đường cong thoải mái lưu loát. Nếu là từ góc độ của Dương Hạo nhìn sang, có lẽ là nhìn thấy chăn hơi vén ra, lộ ra da thịt ngấn một bộ ngực tuyết ngọc. Da thịt tuyết đào nhi từng ứ hồng, đã hồi phục oánh nhuận trắng trẻo, bóng loáng béo mập. Cái mã não từng xương kia cũng một lần nữa biến thành anh đào thẹn thùng. Tấm thân xử nữ qua một đêm mưa gió, còn chưa có thoát thai hoán cốt hiển thị phong thái một thiếu phụ rõ ràng. Chân chính làm cho người ta nhìn ra nàng đã là một tiểu nữ nhân, chính là ánh mắt của nàng, khuôn mặt trơn bóng thanh thủy tràn đầy dày xuân ý, đuôi lông mày khóe mắt lộ ra phong tình vô hạn. Nàng không có chút mỏi mệt nào, mặc dù trước đó, nàng đồng dạng ăn đủ qua đau khổ, nhưng đó dù sao chẳng qua là gông xiềng trong lòng. Cái gông xiềng nặng nề này, đã theo Dương Hạo dơ từ điện kiếm nàng biếu tặng đích thân bổ ra rồi, đêm qua, lần đầu ngủ ở trong ngực một người đàn ông, trái lại giống như là giường như ngủ thư thái, tự nhiên, kiên định cả đời như vậy. Trời còn chưa sáng, nàng đã tỉnh, sau đó cứ như vậy dùng ỏ hai tròng mắt của nàng liên tục dồn dồn ngưng mắt nhìn nam nhân của nàng. Đây chính là tiểu gia đình lời nói dí dỏm, cười hì hì tức giận mắng, kích đến cho tài tử Giang Đông Đường thượng hộc máu kia, đây chính là Dương Khâm Sai mang theo mấy vạn dân chúng, không chê không rời, chằn chọc Nam Bắc rốt cục đâm xuống căn cứ ở Lô Châu kia, đây chính là đại hỗn đản làm hại nàng thương tâm muốn chết, lửa đốt ra luật văn kia, đây chính là đại nam nhân lấy thân phận vua của một nước cam vì hồng nhan giận dữ xông phá quan, tự mình mạo hiểm xông cả tam quan kia. Tử Du càng nghĩ càng ngọt ngào. Càng nhìn càng yêu, hơi động một chút từ hạ thể truyền đến cảm giác khác thường khiến cho nàng vừa xấu hổ lại ngượng ngùng, không nhịn được nàng vươn ra một ngón tay ngọc cẩn thận thận xoa tị tử cái gì thì tự hiểu mặt cười, cứng rắn của nam nhân kia. Chẳng qua là vừa chạm nhẹ vào một cái, rốt cuộc là người tu luyện qua công phu nội gia thượng thừa, Dương Hạo hoắc mắt mở mắt một cái liền nhìn thấy cảnh động lòng người trước mắt, khóe miệng Dương Hạo lộ ra nụ cười ôn nhu, tay từ dưới đáy chăn nhẹ nhàng mà lướt qua đi, dán sát vòng eo mềm mại ôn nhuận trơn mềm kia áp vào cái mông to lớn của nàng, đem nàng ôm đến trong ngực, mặt khác nhẹ nhàng khẽ hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng một cái, ôn nhu nói: "Làm sao lại tỉnh rồi, không ngủ thêm chút nữa đi." "A, Dương." Gocchuyenaudio.com, Hạo vừa nói, ngược lại nhắc nhở Tử Du tuy nói nơi này không có cha mẹ chồng, không cần dậy sớm dâng trà, nhưng là Dương Hạo cao điều như thế, ở tân hôn của địch nhân cướp đi tân nương, ung dung động phòng ở trong phòng của địch nhân, chính là người điều khiển chương trình cùng khách khứa, cũng là lực lượng lý kê quân có sẵn, tướng sĩ ba quân còn có người nào không biết. Hôm nay mới muốn thu thập cái cục diện rối rắm này, cũng không biết có bao nhiêu chuyện phải xử lý, nếu như mình kê cao gối mà ngủ không dậy nổi, chẳng phải chọc cho người chê cười. Chiết Tử Du cũng không phải là Đường Diễm Diễm, Đường đại cô nương chỉ cần ta khoái ý ta vui vẻ, không nhìn sắc mặt người trong thiên hạ, bổn cô nương như thế nào, quản ngươi đánh rắm. Chiết Tử Du cũng không phải như vậy, Dương Hạo vừa nói, nàng kêu ai nha một tiếng, vội vàng muốn đứng dậy quần áo. Lần ngồi dậy này, chăn gấm trượt xuống, cảnh xuân nhất thời lộ ra ngoài, Dương Hạo thấy vậy hai mắt nhìn thẳng, Chiết Tử Du vừa thẹn vừa xấu hổ, vội vàng cuốn qua chăn che kín thân thể mềm mại, gắt giọng: "Quay lưng đi." Dương Hạo lười biếng cười nói: "Xấu hổ cái gì mà xấu hổ, cũng không phải là chưa có xem qua. Đêm qua to gan như vậy, mặt trời vừa ra tới, ngươi lại ngượng ngùng gặp người." Chàng còn nói nữa: "Quay hay không quay?" Chiết Tử Du thẹn quá thành giận, hai ngón tay từ đáy chăn thăm dò qua, nhéo thịt Dương Hạo, lông mày nhướng lên, lấy làm uy hiếp. Dương Hạo vừa thấy Chiết nhị cô nương quả thực thẹn quá thành giận rồi, không thể làm gì khác hơn là xoay người sang chỗ khác. Chiết Tử Du dám thị hắn, vội vã nắm quần áo mặc vào, khi mặc chỉnh tề, nàng lập tức chạy đến trước bàn trang điểm, nhìn gương mà trang điểm, trang phục kia kiểu búi tóc kia, đã làm theo kiểu phụ nhân. Tuy nói giữa phu thê thân mật nhất trên thân thể đã không cái bí mật gì có thể nói, nhưng là nữ nhi mới sáng sớm, bộ dáng tóc tai bù xù, lười biếng không chịu nổi, cũng không nên để cho phu quân nhà mình nhìn thấy, Chiết Nhị cô nương đối với mấy cái tiểu tiết này vẫn là rất chú ý. Dương Hạo liền trên giường nghiêng qua cười dài nhìn mỹ nhân trang điểm. Thân thủ dịu dàng kia lồng ở trong nguyễn bào màu xanh nhạt, tư thái của nàng yêu nhã ung dung, thư hoãn tự nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng lộ ra một cổ dáng vẻ nữ nhân quyến rũ, người xem lòng say thần mê. Lúc này Dương Hạo nhìn nàng, đúng như nàng mới vừa nhìn lén Dương Hạo khi đang ngủ say, rất có điểm cảm giác nhìn nhau không chán. Nhìn, nhìn cái gì? Chiết Tử Du hướng về phía Dương Hạo trong gương cau lỗ mũi, hờn dỗi hừ một tiếng, hiển thị rõ thần thái nữ nhi. Mặc dù đánh lấy được Tiêu Quan rồi, nhưng là nên thu thập đống đổ nát này như thế nào, các tướng lĩnh cũng đang chờ ngươi quyết định đây. Còn nữa, lấy thân phận vua của một nước, Lỗ Mãng tự mình mang binh đánh tới, chẳng lẽ không phải là một hôn quân không biết phân biệt nặng nhẹ sao? Ngươi chờ xem, Tây Hạ, Lũng Hữu, thậm chí là Tống Triều, đủ loại phiền toái sợ rằng sẽ theo nhau mà đến, còn không lên tinh thần, thực hiện chức trách quân vương một nước của ngươi đi. À, Dương Hạo nghiêm túc lên, trầm ngâm chốc lát hỏi. Theo ý kiến của nàng, ta nên làm như thế nào? Đôi mắt sáng của Chiết Tử Du xoay chuyển, danh mãnh láo cá nói. Chàng cả hôn quân cũng làm rồi, lớn lối cũng qua rồi, sao không tiếp tục liều lĩnh đi tiếp đi? Trước tiên làm ra tư thái đi ra ngoài đi, kế sách cụ thể, người ta nhất thời cũng chưa. Góc truyện audio.com, nghĩ được toàn bộ, chờ khi đại vương chàng tàn mắt chiều sớm, chúng ta mới hào hào thương lượng một chút đi. Dương Hạo tỉnh ngộ, không khỏi thở dài một tiếng nói. Ai, quả nhân mạng khổ a. Dương Hạo thở dài một tiếng, vén chăn lên một tiếng, trần chuồng nhảy xuống đất, Chiết Tử Du quắc mắt trợn mắt to con ngươi, cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình chữ O, kinh ngạc nhìn món đồ mạnh mẽ sừng sững trong gương kia, vừa tức vừa thẹn nói. Xú gia hỏa chàng không biết xấu hổ, xoay người sang chỗ khác, trên nóc nhà Trúc Vận vẫn mặc quân trang dính máu, hoành kiếm trên đầu gối, ngồi lẳng lặng dường như một bức tượng trên nóc cung điện, cứ như vậy lẳng lặng yên ngồi suốt một đêm. Gió lạnh thấu xương, bông tuyết mờ mịt phủ thêm trên người của nàng một tầng sương thật mỏng, sương mù sáng sớm, ở bên người lúc tụ lúc tán tựa như tình duyên nàng không nắm lấy được. Mặt trời đi ra, sương mù dần dần tản đi, băng sương trên người nàng cũng tan rã. Lúc này phía dưới phát ra một tiếng chi nha cửa mở ra. Trúc Vận hít vào một hơi, đột nhiên sống lại, thân thể nàng chấn động lại một cái, động thân nhảy lên, liền nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất, đôi đùi đẹp thon dài thẳng tắp kia vẫn tràn đầy co giãn, nàng vẫn là nữ thị vệ tinh thần rạng rỡ, ngay cả trên mặt cũng một lần nữa lộ ra nụ cười nhợt nhạt như có như không kia, hoàn toàn làm cho người ta không nhìn ra nàng lặng yên ngồi một đêm trong gió rét, thân thể cùng trong lòng đều đã cứng ngắc lại. Đại vương, ừ ta đi tiền đình, các vị tướng quân đại khái đã sớm tới đợi. Dương Hạo vừa nói cất bước muốn đi, ghé mắt liếc một cái, nhìn thấy trên môi nhàn nhạt mềm mại xử nữ của Trúc Vận, dưới ánh mặt trời lóe quang mang nhàn nhạt dường như quét lên một tầng phấn chân châu, hắn theo bản năng dừng bước, Trúc Vận bị hắn đưa mắt nhìn vậy có chút hoảng hốt, nàng lui lại hai bước co quắp nói. Sao, tại sao, Dương Hạo bỗng nhiên đưa tay ra, Trúc Vận ngây ngốc đứng ở đàng kia tùy ý để tay của hắn xoa môi của mình. Ngón tay của Dương Hạo chạm đến môi của nàng, chỉ cảm thấy có chút thấm ướt, không khỏi hơi ngẩn ra, ngón tay ngay sau đó trượt đến trên má nàng, hai gò má nàng lạnh như băng tựa như xương trong suốt xa trên cửa. Đại vương, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Trúc Vận bị bàn tay to của Dương Hạo nắm chặt, chưa bao giờ cùng Dương Hạo tiếp xúc thân mật như vậy, cả người cũng ngớ ngẩn, lại lắp bắp nói. Sao, làm sao vậy, trong mắt Dương Hạo đột nhiên hiện lên vẻ cảm động cùng nhu tình, hắn nhẹ nhàng vuốt đầu mũi Trúc Vận một cái ôn nhu nói. Trúc Vận, ngươi có biết hay không, ngươi là nữ sát thủ, ngu nhất trên đời này. Trúc Vận tiếp tục cà lăm. Sao, làm sao vậy, Dương Hạo nhẹ nhàng mà cười lên, rất nhiều người cũng cảm thấy Tây Hạ vương ta đây là quân vương ngu xuẩn nhất trên đời. Quân vương ngu xuẩn nhất ta đây, bị nữ sát thủ ngu nhất ngươi. Bắt sống rồi, sao nữa. Còn nhớ, yêu cầu của ngươi hướng tới ta lúc ở Cam Châu hay không? À, trong mắt Dương Hạo có nụ cười nhẹ nhàng, còn có ý nghĩ yêu thương. Ngươi nói, ngươi muốn cùng ta, sinh một đứa con thuộc về chúng ta. À, đại não Trúc Vận nhất thời trống rỗng, theo bản năng đã nghĩ tung người bắn lên, chuồn mất, chỉ tiếc hai cổ chân run run, cả người mềm yếu, cả động cũng không động được. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là tái nhợt, giờ phút này đã biến thành một mảnh dáng đỏ, nàng vạn. Góc truyện audio.com. Lần không nghĩ tới, Dương Hạo nhớ được, Dương Hạo thật sự nhớ. Nàng hiện tại chỉ muốn tìm kẽ đất chui vào, cả đời cũng không trở ra nữa. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại Chuan Phao, vn.com, Dương Hạo nói, Dương Hạo ta đời này, chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Ta đã nghiêm túc suy tính thật lâu, hoặc là không sinh, còn muốn sinh mà nói. Như vậy, có thể sinh mấy liền sinh mấy, có thể sinh bao lâu thì sinh bấy lâu, nếu như người đáp ứng, chúng ta liền mặc cả xong. À, Dương Hạo nhẹ nhàng cười nói. Đi trong nhà ấm áp, đi vào cho ấm áp, ngươi cùng Tử Du đã lâu không gặp, hảo hảo hàn huyên một chút đi. Đại vương, sao, làm sao vậy, Dương Hạo xoay người, cất bước, không có làm sai im chính là chuyện suýt mất Tử Du này, làm cho ta hoàn toàn dọa sợ. Ta bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu thích vậy thì thích. Thế nào, muốn đẩy cho ai mới con mẹ nó xem là đàn ông. Giả bộ sói ba đuôi to kia là đồ khốn kiếp. Thanh âm càng đi càng xa, nhìn bóng lưng Dương Hạo Trúc Vận trợn mắt hốc mồm. Sao, làm sao, nữa, Mã Thán không biết từ chỗ nào trượt chân một cái chui ra, tay trái mang theo lọ cá, tay phải cầm lấy một cái bàn chải soát nha phô, đánh răng, sản xuất từ ngà voi của phó quan nhân soát nha phô tại Biện Lương, miệng đầy bọt biển, phi thường tò mò hỏi. Trúc Vận tỉ tỉ, làm sao vậy? Mã Thán dùng thuốc đánh răng, thuốc cũng không phải là mặt hàng thường gặp trên thị trường, tuy nói soát nha tử là mua hàng hiệu của Biện Lương, nhưng thuốc đánh răng kia chính là Trần Đoàn đích thân điều chế, miệng đầy mùi thơm ngát, làm sạch đi cặn bẩn của răng. Thời Tống mà đã có PS rồi mũ mũ, Trúc Vận đột nhiên hiểu được, thân thể mềm mại hơi bị chấn động, nước mắt vui sướng soát một cái liền chảy xuống tới. Trúc Vận đột nhiên bắn ra hai chân, hóp bụng co thân, lại có thể liên tiếp lật ra mười mấy cái lộn vòng bổ nhào ở trong viện, nhanh như gió, linh hoạt như vượn, vượt quá xa trình độ bình thường của nàng, ngay cả Mã Thán là một cao thủ nhìn thấy vậy cũng trợn mắt hốc mồm. Trúc Vận hoan hô một tiếng, vừa là một cái bổ nhào thế nhưng bay đi qua tường. Mã Thán lau bọt bên mép miệng, nhìn trái nhìn phải, ngơ ngác lẩm bẩm. Ở bên trong tiền thính quả nhiên chúng tướng tụ tập dưới một mái nhà. Ảnh hưởng của Tiêu Quan tới tay có thể tạo thành giữa các nước cũng không thuộc phạm vi suy nghĩ của các võ tướng ở nơi này, nhưng là trước mắt cũng có nhiều chuyện tình rắc rối liên quan thiết thân cùng bọn họ. Tiêu Quan là thủ hay là lui, nếu như muốn thủ các bộ lạc xung quanh Tiêu Quan sẽ làm sao bây giờ, là giết là thu nạp hay là đuổi. Những khách khứa uống gió Tây Bắc một đêm cũng là tù lĩnh các lộ, những người này thì nên xử trí như thế nào? Một khi Thượng Ba Thiên biết được tin tức tất nhiên dẫn binh tới đánh, mấy đạo nhân mã trước mắt này đến từ phe phái bất đồng lệ thuộc, giữ người nào ở lại, cho người nào trở về, ai tới lĩnh quân. Dương Hạo quyết không thể nào vẫn đợi ở chỗ này, những chuyện này cũng phải lập tức định ra, bọn họ dĩ nhiên gấp gáp hướng Dương Hạo xin ý kiến. Dương Hạo vừa đến tiền viện, liền thấy được cây cột cao ngoài cửa viện kia, trên đầu cột vốn là buộc soái kỳ chữ Lý, hiện tại cờ xí đã bị hạ xuống, bên trên chỉ treo một cái đầu người, sợi dây buộc lên trên bím tóc trên đỉnh đầu, ở trong gió nhẹ nhàng mà đánh sáng ngời, đó là đầu của Lý Kê Quân. Trong phòng giấu chính là người yêu, treo trên cột là đầu của Cừu. Góc truyện audio.com, nhân, rất có ý cảnh thức tỉnh cầm kiếm giết người, say cầm mỹ nhân đặt trên đầu gối, mà Dương Hạo nhìn thấy cũng không có cảm giác dương dương tự đắc, ngược lại đề cao cảnh giác. Lý Kê Quân chết, dĩ nhiên có nguyên nhân, hắn ngay từ lúc 2 năm trước đã dự đoán bố trí phục binh, nhưng cũng không thiếu thành phần may mắn. Dương Hạo hắn cũng sẽ không vĩnh viễn may mắn, một khi sơ sẩy, chưa chắc sẽ không bước theo bụi Lý Kê Quân. Ôn nhu hương Lý, mỹ nhân như ngọc nhưng cũng không thể xa vào trong đó. Tiền đồ mênh mang, như gặp vực sâu, phải cẩn thận. Hắn chỉnh lại y phục, cất bước rảo bước tiến đi lên sảnh. Đông Kinh Biện Lương, trong Hoàng Cung Đại Nội Nghi Điện, Triệu Quang Nghĩa đem một số thư vừa mới từ Lũng Hữu khẩn cấp truyền về ném tới trên bàn, vuốt râu cười lạnh. Một người coi tình cảm còn nặng hơn so sánh với Giang Sơn, có thể thành đại sự gì? Dương Hạo bất quá là một kẻ thất phu như Sở Bá Vương thôi, đáng thương. Buồn cười, Đông Cung Thái tử Triệu Nguyên Tá phất tay cho lui lão gia nhân mà hắn khó khăn lắm mới tìm tới từ phụ của Tam Thúc Triệu Quang Mỹ, hung hăng tưới lên một bình rượu mạnh, nằm lững thững trên bàn, hai mắt mờ mịt, hắn đã tính khí lực chống lại phụ thân cũng không có, nhìn qua mặt tràn đầy đều là nhân tính ti tiện cùng bóng tối. Rốt cuộc cái gì mới là đế vương? Chẳng lẽ đế vương chính là tuyệt nhân tình, tuyệt tình thân, tàn nhẫn sắc bén, tứ đại giai không sao? Trong lòng một vị hoàng đế, không thể chấp nhận thiên đạo nhân luân, cha không tiếc con có thể giết cha, huynh đệ tương tàn, vợ chồng mưu mô lẫn nhau. Chẳng lẽ chính là cha không cha, con không con, huynh không huynh, đệ không đệ. Thiên hoàng quý trụ thọ niên bất vĩnh, con cháu quý tộc vua không thọ lâu được. Hắn tự tay phất một cái chén nhỏ rơi xuống đất, rơi xuống mạt rượu, tiếng gầm gừ của hắn như xa vào trong hầm giống như dã thú tuyệt vọng. Cái gì dân ý, cái gì giang sơn, cũng là lấy cớ, đàng hoàng nói dối, nếu như muốn làm hoàng đế, sẽ phải giết vạn người, diệt luân lý làm người, ta tình nguyện không sanh ở nhà đế vương này. Cách chương.